Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2508, chương 2505, điểm tích lũy. Giới thượng giới lại là loại tình huống này. Đây cũng là Dịch Thiên Vân không có dự liệu được. Ai có thể nghĩ tới giới thượng giới chính là một cái chiến trường đâu. Khó trách Tử Vân Tinh Đế đã nói với hắn. Ở phía dưới cái gì độc nhãn cự thú tộc, cái gì ác linh tộc đều không phải là trọng điểm chỗ. Những này bất quá là nội bộ tiểu đả tiểu nháo thôi, tại cái này giới thượng giới bên trong mới là trọng điểm nhất, chỗ độc nhãn cự thú tộc cùng ác linh tộc những này cũng sớm đã xuống dốc, bởi vậy sẽ không khiến cho vấn đề gì lớn. Chân chính vấn đề lớn nhất ở chỗ ngoại vực người tu luyện, đó mới là lớn nhất nguy cơ. Cái này ngoại vực người tu luyện chính là vấn đề lớn nhất. Chỉ có toàn bộ đoàn kết lại mới có thể đánh bại những này ngoại vực người tu luyện. Nếu là còn có cái gì nội bộ mâu thuẫn, cái kia chính là chờ chết. Ô Phong chấp sự, đã chuyện này trọng đại như vậy, vì sao không đem chuyện này cho tuyên bố ra ngoài đâu? Để cho chỗ có người tu luyện đều biết đạo giới thượng giới nguy cơ. Càng là có thể biết mình nguy cơ chỗ. Dịch Thiên Vân lúc này đưa ra chính mình một cái nghi hoặc, cũng là tất cả mọi người hoang mang kỳ thật vấn đề này. Đã có người muốn xách ra, chỉ là Dịch Thiên Vân sớm hơn nói ra thôi. Loại chuyện này nghiêm trọng như vậy, có thể làm cho chỗ có người tu luyện biết nói tốt hơn cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho đông đảo chủng tộc càng thêm đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Dù sao những này ngoại vực người tu luyện điên cuồng như vậy, căn bản sẽ không để ý tới tình huống bên này, xông tới chính là dừng lại mãnh liệt giết, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình cùng độc nhãn cự thú tộc những cái kia khác biệt. Độc nhãn cự thú tộc cùng ác linh tộc những cái kia đều là lấy thống trị làm chủ, hoàn toàn không nghĩ tới đem chỗ có người tu luyện cho diệt đi. Sau đó chính mình độc chiếm hết thảy, bởi vì bọn hắn biết nói làm không được. Số lượng nhiều như vậy, mà lại đều diệt lời nói, bọn hắn có thể nô dịch ai? Vực ngoại người tu luyện lại khác biệt, không cần nô dịch, cũng không cần bất luận cái gì sinh mệnh, cần chính là một cái triệt để hủy diệt thế giới. Vấn đề này chúng ta đang suy nghĩ bên trong. Dù sao đối ngoại tuyên bố lời nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn, có lẽ sẽ càng đoàn kết, cũng có khả năng hướng đi hỗn loạn hoặc là khủng hoảng. Ô Phong chấp sự trầm giọng nói, không phải chỗ có người tu luyện đều có thể tiếp nhận loại tình huống này, nhất là tu vi thấp như vậy tình huống dưới, áp lực sẽ càng lớn. Bởi vậy chúng ta đang suy nghĩ từng bước muốn tu vi thấp hơn khuếch tán ra, tỉ như thần tinh tôn hoặc là tinh tôn, tu vi đều muốn bắt đầu biết nói chuyện này. Tu vi quá thấp biết đạo sẽ cảm thấy rất là sợ hãi, càng là dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao ngoại giới giết tiến đến ngoại vực người tu luyện rất mạnh, chí ít đều cần thần tinh tôn cấp bậc mới có thể có ngăn cản lực, thấp hơn cái này tu vi căn bản là liên chiến trận đều không cách nào tiến loại hình. Ô Phong chấp sự lời nói cũng không phải không có lý, bọn hắn nghĩ tới đều thông chi một chút đi, nhưng rất dễ dàng gây nên khủng hoảng cùng hỗn loạn. Tuyên bố ra ngoài quá mức tuyệt vọng lời nói, dễ dàng gây nên hỗn loạn. Có người tu luyện càng là vô tâm tu luyện, cảm thấy thế giới phải xong đời thế, nhưng là tuyên truyền quá phổ thông, áp lực rõ ràng còn kém bên trên nhiều lắm. Bởi vậy thích hợp nhất chính là chậm rãi trao quyền cho cấp dưới, trước hết để cho tu vi tương đối cao biết đạo, năng lực chịu đựng cũng liền lớn hơn một chút. Vấn đề này thảo luận dừng ở đây rồi, hết thảy đều từ cấp trên quyết định, ta chỉ là gã chấp sự nói với các ngươi minh đại khái bên trên tình huống thôi. Ô Phong chấp sự cười nhạt một tiếng, hiện tại các ngươi yêu cầu làm đúng là hiểu rõ tình hình chiến đấu, còn có lựa chọn chính mình yêu cầu tiến vào chiến trường. Chiến trường chia làm mấy cái cấp bậc, đơn giản, phổ thông, khó khăn cùng cực kỳ nguy hiểm, 4 cái độ khó. các ngươi vừa mới tiến đến. Có thể lựa chọn đơn giản hoặc là phổ thông độ khó. Nếu là lựa chọn khó khăn độ khó cũng được. Ban thưởng cũng liền cao một chút khó khăn chế định. Kỳ thật chính là an toàn trình độ càng là đơn giản khó khăn. Biểu thị đều bị chúng ta vững chắc chiến trường kia. Cơ bản không có quá nhiều nhân vật nguy hiểm. Các người có thể so sánh yên tâm thăm dò đương nhiên. Không thể vô cùng thư giãn. Như cũ sẽ có nguy hiểm. Ta biết nói các người có không ít còn lưu luyến phía dưới. Càng là không bỏ được rời đi dù sao ở phía dưới cao cao tại thượng. Ai thích đến xuất sinh nhập tử đâu. Bởi vậy các người muốn trở về lời nói. Liền cần nhất định điểm tích lũy. Mới có thể trở về phía dưới. Cái này điểm tích lũy cũng chỉ có thể từ bên trong chiến trường thu. Hoẹt được, tỉ như đánh giết ngoại vực người tu luyện lấy được điểm tích lũy. Lại hoặc là thu hoạch cái gì đặc thù tinh thạch, lại hoặc là đặc thù thần dược cái gì. Những này đều có thể đổi lấy nhất định điểm tích lũy, đổi lấy đến nhất định điểm tích lũy. Liền có thể đổi lấy trở về cơ hội bất quá là có thời gian hạn chế. Bao nhiêu điểm tích lũy, có thể quật trở lại bao nhiêu năm đến thời gian lúc, vẫn là được đến có thể nói từ nơi này một khắc bắt đầu. Liền cần một mực tiến vào chiến trường, muốn an nhàn địa đợi ở bên ngoài, liền cần đầy đủ mấy phần. Ô Phong chấp sự nhìn lấy bọn hắn bắt đầu giảng dài. Đại khái bên trên tình huống, khó trách một số trưởng lão biến mất lâu như vậy. Qua một đoạn thời gian trở về lúc sau, có chút dài lão không có, cũng không cho cái giải thích, nguyên lai là đến giới thượng giới, đúng a, nguyên lai đây chính là chân tướng đương thời ta còn không biết. Nguyên lai chân chính tình huống là như vậy, bọn hắn cuối cùng biết nói thật lâu tình huống trước. Kia, đó là bọn họ không đủ tư cách giải, mới có thể một mực nghi hoặc tốt. Trên đại thể giải thích hoàn tất các ngươi vừa mới sơ bộ đi lên. Chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Mỗi người đều có 100 điểm tích lũy. Có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Duy chỉ có không thể hối đoái trở về thời gian các ngươi vừa mới lên đến liền hối đoái trở về thời. Gian, không khỏi quá không nói được. Ô Phong chấp sự đưa tay bắn ra. Vô số chùm sáng hướng trên người bọn họ bay đi. Bọn hắn nhào nhào đón lấy đạo ánh sáng này buộc, rơi vào trong tay chính là một khối lệnh bài không hề nghi ngờ. Đây là điểm tích lũy lệnh bài ở trên đây, đều có khắc chính mình danh tự Dịch Thiên Vân danh tự. Liền bị khắc vào phía trên Ô Phong chấp sự cường đại như thế. Biết nói những người này tin tức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính là biết nói tất cả mọi người tin tức lúc sau. Mới sẽ làm như vậy, muốn hối đoái cái gì? Lệnh bài bên trong đều có tương ứng tin tức, có đầy đủ điểm tích lũy lúc sau. Chính là có thể đi cái khác, cung điện hối đoái có rất nhiều có thể cho các ngươi đưa đến trợ giúp. Đồ vật, càng là có thể trợ giúp các ngươi đột phá đến 10 sao chí tôn. Ô Phong chấp sự cười nói, tại hạ giới, đột phá đến 10 sao chí tôn thế nhưng là khá khó khăn. Bọn hắn cả đám đều bắt đầu kiểm tra, xem xét bên trong có đồ vật gì có thể hối đoái. Dịch Thiên Vân đồng dạng xem xét lên, phát hiện nội dung bên trong thật sự chính là không tốt. Có kỹ càng chiến trường tin tức, càng là có không ít hối đoái đồ vật. Một điểm tích lũy hối đoái một năm, cũng chính là 100 điểm tích lũy có thể an ổn trở về 100 năm. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, cấp tốc quét đến có thể đi về nghỉ thời gian. Cái kia chính là 100 năm không cần lên chiến trường. Liền cần 100 điểm tích lũy. Thế nhưng là cái này 100 điểm tích lũy lấy ra đổi. Lại là có thể đổi được một thanh thiên tinh cấp trung phẩm cấp bậc bảo vật. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người rung động nó giá trị chỗ ở phía dưới liều sống liều chết. Đều không cách nào lấy được bảo vật. Ở chỗ này chỉ cần 100 điểm tích lũy. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn đi lên. Liền mỗi người đưa tặng một thanh thiên tinh cấp trung phẩm vũ khí. Thật đúng là khá hào phóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.